Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, trang 150. Sở Đức lợi dụng cái này liên hệ phương thức, hỏi thăm không ít có quan hệ với cái này chuyện tranh họa ra tin tức, trong đó một ít quan trọng tin tức cũng đều là thông qua phương thức này ngửi được. Vị này chuyện tranh họa ra chưa bao giờ lộ mặt, áp cũng gửi qua bưu điện phương thức gửi tác phẩm. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghe biên tập chỉ giáo, tuyên bố chính mình tác phẩm có được linh hồn. Cùng với nhất thú vị chính là, vị này chuyện tranh ra ngẫu nhiên cũng sẽ phát biểu một ít thần thần thao thao ngôn luận, quyết định này bổn chuyện tranh kế tiếp muốn như thế nào hóa. Không phải ta, mà là bọn họ. Chuyện tranh biên tập ở lúc ấy cùng Sở Đức nói những lời này thời điểm, là mang theo một chút phun tào ngữ khí, rốt cuộc phát biểu như vậy tuyên ngôn chuyện tranh ra nghe tới đích xác như là trung nhị còn không có tốt nghiệp bộ dáng, chính là những lời này ở Sở Đức trong lòng lại có hoàn toàn bất đồng ý vị. Hắn thậm chí ở lần đầu tiên nghe thế câu nói thời điểm, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Bất quá, tuy rằng này bổn truyện tranh biên tập khống chế không được tác giả, chính là một quyển truyện tranh đột nhiên chuyển biến một chút phong cách, là cái biên tập đều sẽ cảm giác được đau đầu. Có thể cho bọn họ làm điểm sự tình làm, cũng coi như là chuyện tốt. Sở Đức trải qua này 10 năm tới suy sụp, không thể không nói chính mình đối này bổn truyện tranh bản thân có một ít giận chó đánh mèo. Hắn thậm chí đối với làm truyện tranh biên tập đau đầu chuyện này thích nghe ngóng. Bất quá, cứ việc vô đối mặt với xóm nghèo thái độ rất lệnh Sở Đức ngoài ý muốn. Bất quá Sở Đức rõ ràng, truyện tranh trọng điểm trước nay liền không ở xóm nghèo thượng, này bất quá là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Truyện tranh chân chính tưởng họa cũng chưa bao giờ là làm các độc giả không thích này đó hắc ám mặt đồ vật. Nó chân chính tưởng hòa cũng chỉ có cái này cyberpunk trong thế giới cao ngất trong mây cao ốc, còn có đèn rượu vang đỏ say phong cảnh. Những cái đó camera ở hậu kỳ nhất định sẽ làm ra một ít tu chỉnh, cho nên Sở Đức cảm thấy chính mình không bao giờ sẽ thấy loại này bao hàm xóm nghèo nhất chân thật một màn cảnh tượng bị họa ở truyện tranh thượng đến nỗi vô mặt. Sở Đức là cảm thấy đây là cái rất có ý tứ người, tuy rằng hắn ở Thánh Lợi Văn Thành khi biểu hiện ra quá rất nhiều không song tính chất đặc biệt, bất quá hắn đối với xóm nghèo thứ này nhưng là ngoài ý muốn có thể nói ra một ít dễ nghe lời nói, này cũng không ngoài ý muốn. Tựa như Sở Đức phía trước theo như lời như vậy, người rốt cuộc đều là có hai mặt. Bất quá, có thể làm xóm nghèo bước lên truyện tranh cũng coi như là vô mặt bản lĩnh. Có lẽ vô mặt về sau còn có thể làm xóm nghèo màn ảnh lại lần nữa bước lên truyện tranh. Sở Đức trong đầu bỗng nhiên toát ra cái không thể hiểu được ý tưởng, chẳng qua hắn thực mau lại cười cười đem cái này ý tưởng ném ra. Sao có thể, loại chuyện này một lần ngẫu nhiên thôi, nói nữa người kia chính là vô mặt a. Sở Đức một bên lắc đầu cười, một bên tiếp tục chính mình đỉnh đầu công tác, cũng là chính hắn suy nghĩ vớ vẩn. Hắn còn có một đống sự tình không có làm đâu, những cái đó notebook, còn có tảng sáng, còn có lẻ vụn vặt toái hết thảy. Mấy thứ này làm Sở Đức tràn ngập động lực, hắn lần đầu tiên ở đi tới thế giới này sau có loại tiêm máu gà cảm giác. Tính xuống dưới, Sở Đức nào còn có kia nhàn thời gian đi lộng mấy thứ này, ai u. Một không cẩn thận liền trầm mê tiến xem truyện tranh, này không thể được a. Bất chi bất giác liền đi qua lâu như vậy, Sở Đức ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện thời gian đều đã tới rồi 2 giờ đồng hồ, hắn lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, thật là đáng chết, như thế nào một không cẩn thận xem truyện tranh liền xem như vậy nhập thần. Sở Đức vội vàng đóng truyện tranh, mở ra phía trước kia bổn notebook, tiếp tục nghiêm túc đọc bên trong nội dung này phân notebook bên trong. Không riêng có một ít người nọ chính mình ký lục xuống dưới ý tưởng, còn bao gồm một ít thực nghiệm tham số cùng quan trọng quân sự tư liệu. Sở Đức cơ hồ có thể nói được thượng là tham lam nhìn vài thứ kia. Mấy thứ này thật sự nói lên cũng đã không sai biệt lắm có 10 năm lâu, chính là chúng nó đặt ở hôm nay tới xem cũng chút nào đều không hết thời. Thậm chí bên trong đại bộ phận đồ vật làm Sở Đức nhìn đều có loại mồ hôi lạnh chảy ròng xúc động. Sở Đức không chút nghi ngờ, nếu người này có thể sống tới ngày nay, kia hắn nhất định là trên thế giới này đáng sợ nhất quân sự đại sư, mà đáng sợ nhất chính là này đó thậm chí nhìn qua đều như là notebook chủ nhân tùy tay viết xuống. Này notebook chủ nhân căn bản liền không đem này đương một chuyện, càng thăm dò, người này liền càng thêm trầm mê, thậm chí giống như là một ly độc dược, còn chưa đủ à. Sở Đức lẩm bẩm nói, còn cần càng nhiều hắn lưu lại đồ vật, bất quá nếu hắn người như vậy không có chết, mà là sống đến hôm nay. Sở Đức bỗng nhiên bị chính mình đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trong tay notebook, lại nghĩ nghĩ bên trong những cái đó vượt mức quy định với thời đại nội dung, trong đầu bỗng nhiên lại toát ra tới như vậy một ý niệm, nếu hắn người như vậy không chết, như vậy vô luận hắn gặp được cái dạng gì suy sụp cùng nhấp nhô, bị bao nhiêu người chửi rủa cùng phỉ nhổ, hắn đều nhất định sẽ giống trong bóng đêm ánh trăng giống nhau, tản ra cho dù là bóng đêm cũng không có biện pháp bị che giấu quang mang đi. Chương 75 vũng máu bên cho Ngờ Khải Phong lần trước thử thất bại về sau. Chúc Huyền Nguyệt thực sự qua mấy ngày ngày lành, Khải Phong trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì thời gian tới phiền Chúc Huyền Nguyệt, cho nên Chúc Huyền Nguyệt trong khoảng thời gian này nội cũng chỉ thấy quá Tả Chu trên đầu như vậy một cái camera. Chúc Huyền Nguyệt thừa dịp thời gian này đem nàng ta lưu lại những cái đó lung tung rối loạn đồ vật phiên phiên, rốt cuộc Chúc Huyền Nguyệt phải làm chính là hoàn mỹ sắm vai Chúc Minh Nguyệt, trước tiên hiểu biết rõ ràng Chúc Minh Nguyệt nhất cử nhất động. Như vậy một ít Chúc Minh Nguyệt chi tiết, Chúc Huyền Nguyệt tổng muốn bắt trước cái rõ ràng. Sau đó, lúc này, Chúc Huyền Nguyệt liền phát hiện một ít tương đối khó giải quyết vấn đề. Hết chương.